Vị gió, Praha, chàng trai triệu đô, chương 8, him, hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh không ôm hôn thế chả nhẽ lên giường luôn giữa đường. Hôm ấy, dây mặc chiếc tê, sớt trắng có đính chú nhện đen nhỏ nơi ngực áo cùng jean đen và giày thể thao trắng. Anh trong bộ đồ đơn giản nhưng chẳng lẫn vào đám đông, không cười mà như vẫn tỏa nắng rực rỡ. Anh khoác eo cô gái mặc áo crop top cách điệu, phô hết vùng bụng săn chắc. Đôi chân dài bước êm trên đôi giày cao gót 10 phân nhưng trông cô nàng vẫn thật đỗi bé nhỏ khi chỉ đứng tới vai dây. Bàn tay cô thọc sâu vào túi quần sau của anh một cử chỉ thân mật tràn ắp yêu thương. Radar giỏ trai Á của Anna đã bật, cô nàng nhìn chằm chặp vào chàng trai Thomas vừa chỉ với đôi mắt hao háo như cọp đói đang liếm mép trước miếng thịt sống. Cô bạn tóc vàng phấn khích đập vai Thiên Ly liên tục, kia phải người Việt không hả Lily, không Anna ạ, Thiên Ly nói dối trơn ngoét mi mắt chẳng hề chớp. Nào Anna, cậu ta thử vào căn phòng chứa người anh, Đức Nga, xét xem có túm nổi ra anh chàng người xét không. Cũng như Thiên Ly đâu xác định được nổi anh ta có phải đồng hương. Nhưng dù chẳng biết quái gì về anh ta thì tim vẫn cứ nhảy loạn trong lồng ngực hệt mỗi con đang không ngừng cựa quậy trên mạng nhện. Cô hơi cúi đầu né tránh, cố giấu mặt sau tấm lưng to rộng của hai cậu bạn như kẻ móc túi đang lẩn trốn cảnh sát. Nào Lily, thử làm một phép tính nhỏ về cái người chiếm trọn tầm mắt của Anna đi. Đầu đỏ nhạt, mặt lai âu á, chiều cao khủng, gái đẹp sexy, him, khi Thiên Ly đang thầm thảm thiết kêu gào xin anh ta đừng ngoảnh lại thì cũng là lúc môi Anna bật mạnh ra câu, xin chào. Từng học lỏm được, óc phán đoán của Anna tuy không mấy cao nhưng khả năng đoán bừa thì rất đáng ngưỡng mộ. Và nét cười nửa ngạc nhiên nửa thích thú trên môi chàng trai lai đã là đáp án rõ rệt nhất. Có dây ngồi cạnh Anna như bị chuốc say, chiếc miệng xinh xắn tuồn ra đủ thứ chuyện. Kể cả Martin và Thomas cũng tán gẫu rất sôi nổi, nếu lời của hai cậu bạn là những đồng xu lẻ thì sẽ nhét chật đầy chục ống lợn. Dây xác nhận có quen kinh bằng câu ừ hử hết sức qua loa và có phần hời hợt, dường như việc làm bạn với nhóm nhảy nổi như cồn cũng chỉ bình thường như việc giết con kiến bằng ngón tay. Sau lời chào hỏi lịch sự ban đầu, Thiên Ly cứ thế im ỉm lựa từng hạt ngô, từng sợi cà rốt, từng mẩu gừng trong đĩa salad trộn hệt trẻ tự kỷ. Cô không nhìn nổi cặp đôi vừa tới, hay chính xác hơn là chàng trai cũng là con cháu bác Hồ kia. Chồng anh ta chẳng khác gì những đứa con lai mà Thiên Ly từng tiếp xúc, cậy mình sinh ra tại đất nước phát triển thì phớt lờ dòng máu Lạc Hồng, cậy nơi mình lớn lên văn minh hơn thì bĩu môi chê mọi thứ thuộc về Việt Nam, cậy ngoại hình giống người châu Âu thì kịch cưỡng tỏ ra không liên quan gì châu Á. Từng có việc rất buồn cười là một học sinh sách muốn viết bài về ngày Tết, lăng xăng đi hỏi một học sinh Việt cùng khối thì nhận được cái trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên khủng khiếp, co giơ to tét. Ơ Tết là gì? Học sinh Việt đó ngơ ngác. Học sinh sách ngán ngẩm lọ mọ tìm Wikipedia. Những người như thế là mất gốc, hai người thử nói tiếng Việt với nhau đi chứ. Anna thúc tay Thiên Ly cái đau điếng khi cô bé đang tiếp tục nhặt salad. Thiên Ly muốn cáu, có cảm giác như Anna đang kiếm cớ gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hừ nhẹ một tiếng khinh khỉnh khi chắc mầm dây thuộc dạng bắn tiếng sách chuẩn từng âm nhưng lại tịt nghít tiếng Việt như những người mất gốc khác. Khá khẩm hơn cũng chỉ, xin chào, hoặc cảm ơn, giống hệt người ngoại quốc khi đến Việt Nam du lịch, à ha, mi cho anh ta bẽ mặt ngay và luôn đi, một giọng nói tinh quái vội giục Thiên Ly chơi khăm dây. Người thấy mùi hay ho, cô bé ngẩng đầu nhìn chàng trai lai, mỉm cười với đôi mắt sắc lẻm. Anh người Việt nhỉ, có biết thanh niên choai choai đầu xanh đầu đỏ gớm lắm không, giọng Thiên Ly mềm như bông, chẳng hề nghe ra ý móc mỉa. Dây im lặng, mắt mờ to sừng sốt giống cún con vừa bị nạt oan. Bộ dạng không hiểu chuyện vô tội ấy khiến Thiên Ly thấy mình độc ác còn hơn phù thủy cưỡi chổi chuyên hù dọa trẻ con. Bỗng có tí áy náy, cô có ác cảm và định kiến với những người trẻ Việt mà không thuần Việt sau vụ xích mích hôm nọ. Nhưng anh ta đã không cười ngô nghê và dùng tiếng sách lái sang chuyện khác nên Thiên Ly rộng lượng phẩy tay tha cho. Cô bé đã thôi hẳn ý định bắt nạt, đang muốn quay sang nói thầm với Anna rằng Webeck New Mỹ Việt Nam Ski, anh ta hoàn toàn không biết tiếng Việt thì bỗng có một hành động chướng mắt lại chọc cô sôi tiết. Bạn gái dây lựa miếng thịt ngon, chấm sẵn xì dầu và đút vào miệng anh. Dây cười nhẹ ghé môi hôn cô nàng rất ngọt, ôm ấp, hôn hít giữa đường giữa chợ. Ngứa mắt Thiên Ly lạnh giọng mắng, cũng chả thèm treo vẻ thân thiện giả tạo. Mặt cô bé hầm hầm, lừ lừ kinh, không ôm hôn thế chả nhẽ lên giường luôn giữa đường, dây hỏi vặn lại. Bằng tiếng Việt chất giọng sành sỏi và khiêu khích khiến Thiên Ly lập tức im bặt đơ ngay tức khắc. Anh nghiêng đầu nhìn Thiên Ly đang choáng với điệu cười nửa miệng rất đều, cắn môi ra chiều thắc mắc sao bữa đây em sập cửa mạnh quá thế. Dây nhướn mày, tiện thể vươn tay lau quệt vết tata trắng dính lem nhem trên chiếc miệng nhỏ nhắn. Hôm ấy, một gợn mây trắng xóa vắt ngang nền trời xanh thẳm, hệt người. Ở trên, Cao đang hí hửng răng sẵn một áng tình trong vắt tựa pha lê, đấy, dây chính thức lên sàn rồi đấy, ba các bạn không thể đòi hỏi ở phích bu sự trong sáng, ngây thơ nữa rồi nhé. Chúc ngày thứ bảy vui vẻ nhé, cách chương.